Phượng Họa Phong Vân, chương 189, Mạc Thiên Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Sầu, ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của bổn vương không thành. Phượng Kinh Hồng giọng nói ẩn ẩn tức giận. Vân Khinh vừa đuổi tới nghe được lời này hơi hơi sừng sốt, dừng lại bước chân nhìn vào trong phòng. Theo hướng Phượng Kinh Hồng nhìn, Vân Khinh cũng nhìn thấy nam tử được gọi là Mạc Thiên Sầu trên án thư kia. Chỉ thấy lúc này, nam tử lại một lần nữa nâng mắt lên nhìn Phượng Kinh Hồng, sau đó mới chậm gì gì buông xuống quyển sách đang cầm trên tay xuống. Chưa đợi hắn đặt quyển sách cũ nát trên tay xuống án thư, đồ vật trong tay hắn đã một bàn tay giật lấy đặt mạnh xuống bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn người làm càn trước mặt hắn, ánh vào mắt hắn là dung mạo của một thiếu nữ. Nàng dung mạo không phải thuộc loại xuất chúng nhưng lại thanh tú, dễ nhìn, giữa mày còn hiện lên vài phần thanh tú. Mạc Thiên Sầu bờ môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng trung quy vẫn không hề phát ra nửa thanh âm. Hắn hai tay chống bàn giống như muốn đứng dậy đã bị Vân Khinh đi ra sau án thư kéo lên, lôi kéo về phía Hàn Băng Vô Tình nằm. Nếu có thể, Vân Khinh cũng không hề muốn động thủ nhưng ai bảo động tác của người nam nhân này quá chậm chạp làm nàng phải đích thân ra tay. Nàng sở dĩ lỗ mãng như vậy cũng là vì lo lắng cho thương thế của Hàn Băng Vô Tình tình chuyển biến xấu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới hành động gấp gáp này sẽ làm nam tử té ngã. Rầm, một tiếng, nam tử bị Vân Khinh ngạnh sinh sinh lôi ngã xuống cùng chiếc ghế. Vân Khinh lúc này mới chú ý đến chiếc ghế nam tử vừa ngồi hai bên đều có một bánh xe. Vân Khinh như có sở ngộ nhìn vào chân nam tử, chỉ thấy chân hắn theo sự lôi kéo của nàng nằm dài chân mặt đất. Càng xấu hổ hơn là, nàng vẫn còn lôi kéo một tay của hắn. Vân Khinh luống cuống buông ra tay nam tử, tiến đến dựng lên chiếc, sau đó đến gần muốn đỡ hắn lên. Đối với nữ tử vừa giật lấy quyển sách trên tay hắn, sau đó kéo hắn ngã xuống, bây giờ định đưa tay đỡ hắn lên, Mạc Thiên Sầu đối nàng ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng không được tốt. Vì vậy, hắn đẩy ra tay của Vân Khinh, bằng chính sức lực của hai cánh tự mình bỏ lên chiếc xe lăn của bản thân. Vân Khinh biết lỗi là do mình muốn tiến lên hỗ trợ, lại đối diện với ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét của Mạc Thiên Sầu, hai tay muốn đưa ra cương tại chỗ. Cách chương.